Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Anh Kiệt tỉnh lại. Erbosa, 091 Anh Kiệt tỉnh lại. Erbosa, Hawkeye từ hôn mê Banner dưới thân, rút ra chính mình tổn thương chân, thở hào hển, đem chính mình một cây có thể rót vào độc dược mũi tên rút ra. Đưa cho đến đây Natasha, nói ra, ngươi khẳng định còn có một ống chí mạng dược tề. Natasha từ phía sau lấy ra một ống vô sắc vô vị nhỏ dược tề, cười nói, đương nhiên, cái này một ống dược tề giá trị đầy đủ ta một lần nữa mua một chiếc xe thể thao. Hawkeye đem chính mình yêu dấu quân dụng cung đưa cho Natasha, nói ra, ta hiện tại chân đi không được, chỉ có thể giao cho ngươi, ngươi nhất định phải đánh trúng Ivan một cái khác mắt, coi như Ivan mạnh hơn, hai ống dược tề cũng đủ để độc lật hắn, giao tất cả cho ngươi. Natasha các hạng binh khí toàn năng, tại cung thuật bên trên, coi như không bằng Hawkeye cùng Link, cũng vượt xa quá đi những người khác, ở chỗ này có thể dùng chiến lược bên trong sử dụng cung thuật người mạnh nhất chính là Natasha. Natasha nhanh nhẹn cho mũi tên rót vào dược thủy, bãi xuống tóc, cười nói, yên tâm, quay đầu, cực nhanh nhỏ giọng ngang nhiên xông qua. Hawkeye nhìn xem trên mặt đất co giật Link, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng hai ống dược tề xuống thật sự có thể hạ độc chết Ivan. Không phải vậy, hắn mệt mỏi nằm tại ướt sũng mặt đất. Roger dẫm lên bọt nước, liều mạng vọt tới. Lúc này Ivan giơ lên một cái tay khác, lần nữa bỏ rơi một đạo roi điện, sắp rút chúng Link. Roger cầm tấm chắn, học Link siêu tơn bộ dáng, bay vọt đến Link trước người, ra sức đón đỡ mở. Mặc dù Vibranium tấm chắn là kim loại, nhưng có thể ngăn lại lôi thần vạn quân chi lực, điện trở cực cao. Ivan, một tiếng, nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch Roger, tấm chắn không sai, sau đó lại lần nâng tay lên, một roi rút tới, trong bầu trời đêm sáng lên từng mảnh tia lửa điện. Roger nhìn thoáng qua sau lưng bên trong co giật Link, vừa rồi ngăn lại Ivan một đạo roi kích, đã khiến cho gan bàn tay kịch liệt đau nhức. Nhưng Roger cũng không phải là tỉnh táo người, sẽ không bởi vì chính mình ngạnh thực lực đánh không lại địch nhân liền ngoan ngoãn đầu hàng, hay là lui ra phía sau, đem chính mình thụ thương đồng đội bỏ xuống mặc kệ. Thế là lần nữa gào thét lớn nghênh đón tiếp lấy. Ivan roi điện rút đánh vào Roger trên tấm chắn. Roger cảm giác trước mắt tái đi, bị mãnh liệt điện quang lung lay một cái. Lập tức hai tay gan bàn tay nổ tung chảy máu, thân thể bỗng nhiên rút lui hai bước, kém chút dẫm tại Link trên thân. Ivan cười nhạo nói, ngươi là khả kính đối phương hay là buồn cười? Roger tiến lên hai bước, cắn răng nói, ta có thể cùng ngươi tiêu hao hai ngày hai đêm. Ivan nâng tay lên, chuẩn bị lần nữa rút tới lúc, Natasha thanh âm khàn khàn từ phía sau lưng truyền đến, ngươi cho rằng đối thủ của ngươi chỉ có một cái. Natasha giận dữ vọt lên, dẫm tại Ivan như là nham thạch phần lưng cơ bắp bên trên, treo ở Ivan cổ, nhắm ngay tròng mắt bộ đội, liền ra sức cắm vào. So với cung tiễn, nàng am hiểu hơn dao găm. Hawkeye xa xa trừng mắt, nghi hoặc, thành công, hắc hắc. Ivan khinh thường cười lạnh, ngươi cho rằng một cái mánh khóe có thể liên tục làm bị thương ta hai lần sao? Ivan mắt đơn đóng lại, độc tiễn đâm đến trên mí mắt, liền phảng phất đâm đến một khối đá hoa cương bên trên, không cách nào thâm nhập, thậm chí không cách nào đâm rách ra. Natasha sắc mặt trắng nhợt, lập tức liền bị Ivan dùng hai ngón tay nắm Natasha tóc, giống như là túi nhựa, văng ra ngoài. Natasha ngã xuống đất lăn thật xa, cuộn mình, thân thể bị trọng thương, Độc tiễn đã rơi vào Ivan trong lòng bàn tay. Ivan cười lạnh, một kích trái đấm móc đánh tới. Roger liên tiếp tấm chắn bay chéo ra ngoài. Ivan hai đầu ngón tay kẹp lấy độc tiễn đi vào Linh trước mặt, nhìn chằm chằm Linh cười lạnh. Ngươi khi đó cầm xe gắn máy vung tới ta thế nhưng là rất đau nha. Linh cắn răng liều mạng muốn hoạt động, nhưng là thân thể chịu mãnh liệt điện giật, không cách nào hành động, trơ mắt nhìn Ivan cầm độc tiễn đâm tới. Tony vô vọng kêu to. Linh, hó cai cũng mở to hai mắt. Natasha nắm đấm dùng sức nện cho một cái mặt đất, cắn răng nói, ghê tởm, suy. Độc tiễn thuận lợi gai đất nhập một bộ thân thể. Linh trợn to mắt, toàn trường ngoại trừ ầm ầm dòng điện âm thanh, đều yên lặng xuống. Ivan cười nhạo nói, thật là khiến người cảm động. Roger, không hổ là vì quốc gia mà chết qua anh hùng. Linh khiếp sợ nhìn xem Roger thân ảnh ngăn tại hắn trước mặt, liền tấm chắn đều không để ý tới cầm, liều mạng chạy vội tới, liền vì thay Linh ngăn lại một kích chí mạng. Roger kịch liệt thở dốc, hai cánh tay giữ tại Ivan cổ tay, phần bụng một mảnh đỏ như máu. Độc tiễn cắm sâu vào Roger trong cơ thể, sắc mặt của hắn trắng dọa người, toàn thân đều đang run rẩy. Bởi vì khó có thể tưởng tượng thống khổ mà ý chí khổ chịu tra tấn. Roger bộ mặt cơ bắp đều đang vặn vẹo, nhưng hắn ánh mắt y nguyên vô cùng kiên nghị, từng chữ nói ra, cắn răng nói ra, Linh, nhất định sẽ đánh bại ngươi. Hừ hừ, ngươi nói cái này bị điện giật đến ngay cả lời cũng sẽ không nói tiểu nam hài sao? Ivan một bàn tay quét ra Captain America. Roger nằm ở một bên, ánh mắt thời gian dần qua tan rã. Tony lắc đầu, đáng chết, hắn vừa tỉnh lại, toàn thân bất lực, liều mạng dịch bước đi qua. Hô, Ivan, địch nhân của ngươi, là ta, khiến cho chúng ta hai nhà, không muốn liên lụy người khác. Buông ra Linh, có chuyện gì hướng ta đến, tới giết ta nha. Zelda tại mật đảo vừa đi vừa về sang bước. Bỗng nhiên trong lòng một trận run rẩy, Pep cũng lo sợ bất an, ghé vào Zelda trên bờ vai mặt ủ mày trao. Ivan cười lạnh nói, đều muốn cứu Linh đúng không? Vậy ta, Ivan hung hăng một roi kéo xuống. Tony hai mắt đỏ bừng, gào thét, hỗn đàn. Roger tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cũng vô vọng mà nhìn xem một màn này. Hawkeye quay đầu đi chỗ khác, mà Natasha thì tại dùng tiếng Nga mắng to Ivan. Một kích điện quang chi roi dùng tới Ivan toàn lực, chặt chẽ vững vàng quất xuống. Mọi người tại lúc này đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, trong lòng vắng vẻ, không biết nên làm cái gì. Linh thì tại chết trừng mắt Ivan, run rẩy duỗi ra hai tay bắt lấy rút tới roi điện. Linh kêu lên một tiếng đau đớn, mãnh liệt hơn dòng điện xuyên thấu thân thể của hắn. Linh trên thân một tầng nồng đậm điện quang, liền phảng phất bóng đèn bên trong phát sáng sợi Wolfram đồng dạng. Tại mọi người đều coi là Linh thật không quá cái này một giây lúc, Linh chịu đựng kịch liệt điện quang, thế mà đứng lên, hai mắt như là hai đạo ngọn đuốc. Tony, Natasha, Hawkeye cùng thoi thóp Roger đều kinh ngạc nhìn cái kia đạo gầy yếu nhưng lại tràn đầy tức giận cùng bất khuất phát sáng thân ảnh. Ivan cười to nói, thật mạnh ý chí lực thật sao? Thật sao? Hắn tăng lớn dòng điện, Linh thân thể kịch liệt lắc một cái kém chút một lần nữa té ngã. Ivan cười gằn nói, còn chưa có chết, ta nhìn có thể kiên trì bao lâu? Lại đến, hắn tăng lớn công suất, rót vào Linh trong cơ thể điện quang cường thịnh hơn, tại thấu thể tia sáng chiếu rọi xuống, thậm chí có thể thấy rõ Linh trong cơ thể tạng khí cùng xương cốt. Ngoặc kép, hoàn thành dũng giả thí luyện, anh kiệt tỉnh lại, chấm ngoặc kép ngoặc kép, Erbosa, Linh thân thể. bỗng nhiên toát ra màu lam nhạt hỏa diễm, tại sau lưng tụ lại, hình thành một cái cao lớn nữ tính hư ảnh, một cái màu nâu làn da sống mũi cao tóc đỏ nữ tính. Ôm mánh tay, một bộ ung dung tư thái, Ivan mắt lộ ra kinh hãi, mà những người khác còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Lấy sau lưng nữ tính hư ảnh, chính là Gerudo nữ vương, bốn anh hùng một trong Urbosa. Đã lâu không gặp, Linh, tiểu công chúa còn tốt chứ? Trước mặt ngươi, lại là cái gì địch nhân? Urbosa nhìn về phía Ivan, giơ lên lông mày, vươn tay, một cái búng tay, cộc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.